Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, hư không thần đồng. Không thể tưởng tượng nổi, nguyên thuật tông sư để cho người ta kính sợ, ta thẳng thắn không tu hành, đi bái nguyên thuật tông sư vi sư được rồi, bằng tuyệt nghệ này đủ để ngạo đi thiên hạ, tất cả mọi người vô cùng nóng mắt, ba kiện tuyệt thế kỳ chân chung vào một chỗ. Nhiều nhất có thể kéo dài 2.500 năm tuổi thọ. Rất nhiều người khổ tu một đời. Mặc dù thành tựu đại năng cảnh giới. Cái này thọ nguyên cũng chưa chắc so ra mà vượt a. Lúc này, đám người nhìn về phía Cơ Hoàn Vũ ánh mắt rõ ràng bất đồng. Trước cắt ra tuyệt thế thần tùy. Lại cắt ra ba thước long thu. Lực áp nguyên thuật tông sư. Để cho người ta chấn kinh. Dù cho là tâm cao khí ngạo chư thánh tử cùng chư thánh nữ nhi, đều đang đồn đưa thiện ý, duỗi ra cành ô liu, liền chớ đừng nói chi là những người khác, tương lai nguyên thiên sư, rất nhiều người đã vì hắn gán các mác này, như thế tuổi nhỏ liền có thể lực áp nguyên thuật tông sư. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, rất có thể biết trở thành một đời kỳ nhân, chính là mấy vị cấp thánh chủ nhân vật đảo qua hắn lúc. Ánh mắt đều có chút bất đồng. Tiếp tục cắt thạch đi. Thác Bạt Kiệt mặt không thay đổi mở miệng. Được. Cơ Hoàn Vũ gật đầu. Hai người đều chỉ còn lại có cuối cùng một khối vật liệu đá. Liền hoàn thành đánh cuộc này cục. Tổng thể mà nói. Bây giờ là Cơ Hoàn Vũ chiếm thượng phong. Thần tùy so sánh Dược Vương. Quá chiếm ưu thế. Mà Long Thu so với mảnh vỡ thần kim. Ngược lại là giữa sân đám người mỗi sở thích. Giá trị không sai biệt lắm. Răng rác, Thác Bạt Kiệt hướng về phía Thiên Chi Tháp vung đao. Ngân mang như tấm lụa, uốn lượn ở không trung. Vô cùng linh động, giống như một đầu chân long đang múa may. Ngay một khắc này, một vòng mờ ảo đạo vận từ trong hư vô truyền đến. Phảng phất để người đi tới thế giới cuối cùng. Đứng ở thời gian trường hà điểm xuất phát. Một hồi sao sáng đầy trời. Một hồi bầu trời cô quạnh, cùng hư không hợp nhất, ẩn giật, ồn ào náo động bên trong thạch phường bỗng nhiên nghẹn ngào. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, mỗi người đều ẩn ẩn có chỗ lĩnh ngộ, tựa hồ tại cùng hư không hợp nhất. Đây là vật gì? Còn chưa mở ra, liền cho người ta loại cảm giác này. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Phù phù, một tảng lớn ra đá rơi xuống đất. Thiên Chi Tháp bị tầng tầng bong ra từng mang. Cuối cùng rốt cục lộ ra trong đó bên trong chứa thánh vật. Đây là một khối màu đỏ tím kim loại. Có to bằng cái bát tô nhỏ. Vừa mới xuất hiện. Liền ở trong thiên địa đã dẫn phát không gian triều tịch. Nó tràn đầy hơi thở của đạo. Thoáng như không ở trong vùng không thời gian này. Không gian chung quanh đều ở vặn vẹo. Tuyệt không chân thực. Toàn thân nó màu đỏ tím. Không phải biết bao sán lạn, nhưng là giờ phút này lại trở thành trong thiên địa duy nhất. Cực hạn cường đại không gian lực lượng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Xem xét tỉ mỉ lời nói. Có thể phát hiện màu đỏ tím kim loại bên trên có từng đầu tỉ mỉ hoa văn. Đó là tiên thiên không gian thần văn. Ẩn chứa không gian cực điểm bí mật. Đây là chấm ngoặc kép, người ở chỗ này đều hơi nghi hoặc một chút. Không nắm chắc được đây rốt cuộc là quý trọng gì thánh vật. Hư, không, thần, đồng, một mực ở bên cạnh đánh nước mắm Cơ Hoàn Nguyệt sắc mặt động dung. Nhìn chăm chú lên cái này mai kim loại, từng chữ phun ra cái này thánh vật chân thực tên. Lại là hư không thần đồng. Ở bên trong trận quan sát cái này người đánh cuộc đại bộ phận đều là cao tuổi rồi. Biết được rất nhiều bí văn, Cơ Hoàn Nguyệt mới mở miệng. Trong nháy mắt liền hiểu chân tướng, lập tức trên sân nhấc lên khẽ đảo dậy sóng. Hư không thần đồng, là vô thượng thánh vật, có thể sánh vai cửu đại thần kim. Một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân tha thiết nhìn lấy cái viên kia lơ lửng giữa không trung. Tựa hồ cùng hư không hợp nhất, không bao giờ rơi kim loại. Ánh mắt mê ly, hư không đại đế hư không kính chính là dùng loại tài liệu này đúc thành. Hư không thần đồng. Sử thượng xuất hiện số lần cực ít, nhưng là giá trị vô cùng chân quý, không thể so với cửu đại thần kim kém, bao hàm không gian bí ẩn, đối với tu hành không gian đại đạo người mà nói, nếu là có thể dùng cái này đến rèn đúc thành đạo binh, càng là sẽ có chỗ tốt rất lớn. To bằng cái bát tô tiểu vô thượng tiên liệu a, lớn như vậy, có thể đúc thành một kiện hoàn hoàn chỉnh chỉnh thành đạo khí. Tất cả mọi người là ánh mắt lửa nóng, thế hệ trẻ tuổi càng hơn. Đối với lập chí muốn thành đạo người mà nói, đây là nhất định được chi vật. Mà đối với những nhân vật đời trước đó, thì là liên tưởng đến càng nhiều. Đối với thế lực phía sau bọn họ mà nói, khối này hư không thần đồng càng là muốn đem nó thu vào trong lòng. Nói đến, đây đều là giao quang thánh địa gây. 5 vạn năm, 20 vị thánh nhân liền đúc thành một kiện đế binh. Đối với thông thường thánh địa mà nói, đây là một cái có thể nghịch tập cực đạo thánh địa phương pháp duy nhất. Mặc dù rất nhiều sáng tỏ căn bản đại thế lực đối với này khịt mũi coi thường. Thác Bạt Kiệt thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ, trong ánh mắt tràn ngập mịt mờ chí cực sát cơ. Tiểu hữu, tới phiên ngươi, ngươi nếu là thất bại, vừa rồi tính trước ra đồ vật càng chân quý, thu hoạch của ta càng phong phú, bởi vì đều đưa thuộc về ta. Cơ Hoàn Vũ nhíu nhíu mày, chợt lại giãn ra mà ra, lo lắng nói, đạo hữu xin hãy yên tâm, ta là nhất định sẽ thắng. Sau đó Cơ Hoàn Vũ không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp huy động ngân đao, bắt đầu mở ra phi tiên đài. Thác Bạt Kiệt lần này cũng không có âm thầm ra tay, mà là lẳng lặng đứng ở một bên, mỉm cười quan sát, hắn trong lòng đốc định, không tin Cơ Hoàn Vũ có thể nghịch thiên. Răng rắc, Cơ Hoàn Vũ hạ đao rất mạnh, một đao liền đánh xuống nặng mấy chục cân vật liệu đá. Căn bản không có dự định từ từ chia hiểu. Tiểu hữu ngươi phải cẩn thận một chút, không cần cắt hỏng kỳ chân của ta. Thác Bạt Kiệt cười nhắc nhở, tất cả đều đang nắm giữ dáng vẻ. Ngươi xác định ta cắt ra đồ vật biết về ngươi tất cả, mà không phải tất cả của ngươi sẽ bị ta thắng được. Cơ Hoàn Vũ thu đao, bình tĩnh nhìn hắn, ngươi nên không có hy vọng gì. Thác Bạt Kiệt cười vuốt râu một cái, ngươi sai rồi. Bản tọa ngược lại là phải cảm tạ ngươi có thể cắt ra hư không thần đồng. Ta năm đó đã từng tưởng niệm qua nó a. Cơ Hoàn Vũ phát ra từ nội tâm cười to. Nghe được hắn nói như vậy, tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bao quát mấy vị cấp thánh chủ nhân vật, chư thánh tử cùng chư thánh nữ nhi tất cả đều nhìn sang. Một chút lão già họm hẹm cũng một trận kinh nghi bất định. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Răng rắc, Cơ Hoàn Vũ đao thứ hai rơi xuống, lại chém dụng mười mấy cân da đá, căn bản không nương tay, giống như là tại gọt củ cải đồng dạng. Có một vị lão nhân nhắc nhở, nói, tiểu hữu ngươi là ở cắt phi tiên đài, không phải tại chặt đồ ăn, vẫn cẩn thận một điểm đi. Đúng vậy a, lão già ta nhìn lấy đều đau lòng, vạn nhất cắt hỏng tiên chân, hối hận thì đã muộn. Người bên cạnh đều kinh hồn táng đảm. Cơ Hoàn Vũ cười, lưỡi đao nhất truyền, mảnh đá bay tán loạn, động tác nhẹ nhàng lên, từng đao vung chạm, không còn đại khai đại hợp. Bỗng nhiên, một cỗ không gì sánh nổi thần thánh khí tức xông ra. Phi tiên đài tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa hào quang mạnh, phi thường thần bí, bên trong vật liệu đá thật sự có tiên chân. Đám người chấn kinh, răng rắc, Cơ Hoàn Vũ lại là một đao đánh xuống. Rất nhiều khối lớn da đá rạn nứt, rớt xuống, da đá bong ra từng màng về sau. Lập tức có chói mắt thần quang bay ra, nội bộ bao hàm thần nguyên. Đối với khối này giá trị của vật liệu đá mà nói, đó là tuyệt đối không thua thiệt. Thác Bạt Kiệt trong lòng sinh ra một loại cực độ cảm giác bất an. Thần nguyên tính là gì? Hư không thần đồng chính là thánh vật vô giá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.